Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, thi cốt như núi. Lùi lại, để cho ta tới trấn áp nó. Thái Nhất Thánh Địa cường giả đi ra, đi vào người trước, tay hắn cầm một mặt tinh không đồ. Đó là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, có thể so với nhân tộc thánh binh. Ầm ầm. Trên bản đồ tinh không, hình như có đầy trời tinh hà lực lượng diễn sinh mà ra. Hóa thành một bàn tay lớn che trời, chớp mắt chính là hướng phía cái kia bạch cốt đè xuống. Tạch tạch tạch, bạch cốt bị bàn tay lớn chốc lát đè sập, đứt gãy thành từng khối xương vỡ. Tại chỗ xé rách, mọi người thấy một màn như thế, đều là không khỏi tùng ra một hơi. Rõ ràng. Này bạch cốt sống lại mặc dù quỷ dị, nhưng cũng may chúng nó cũng là có thể bị đánh chết. Bằng không, mọi người liền chỉ có chạy trối chết phần. Nghe nói trước đây từng có quy khư cảnh cường giả bị sống lại bạch cốt đồ sát. Thánh binh quả thật là mạnh mẽ, nếu không phải là có Thái Nhất Thánh Địa tinh không đồ. Ở chỗ này tu vi bị áp chế. Chúng ta chỉ sợ thật đúng là vô phương đè ép được bộ bạch cốt kia. Người ở chỗ này bên trong, cũng không tất cả đều là các đại thánh địa cùng cổ thế gia tu giả. Cũng có rất nhiều người là độc hành tán tu. Bọn hắn mặc dù cũng tay cầm pháp bảo, nhưng này vẻn vẹn chỉ là bình thường đạo khí thôi, mà không phải thánh binh. Bây giờ, đi theo những thánh địa này cao thủ tiến lên. Có thánh binh mở đường, có thể tránh đi rất nhiều phiền toái. Đây là cái gì? Lại là đi về phía trước 2 phút đồng hồ thời gian. Mọi người đã là đi tới chỗ giữa sườn núi. Tại bọn hắn phía trước, xuất hiện một bức tường. Nói đúng ra, đây là một đạo do màn sáng hình thành tường. Tất cả mọi người đứng ở màn sáng phía trước, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ai cũng không biết, vượt qua màn sáng, sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Để cho ta tới thử một chút, một tên gan lớn nam tử khôi ngô cuối cùng đứng ra. Đi tới màn sáng phía trước, hắn đang trầm mặc sau một lát, chính là nhô ra một tay, hướng phía màn sáng bên trong với tới. Ông, hư không hơi rung, sau đó, một cỗ màu tím đen khí thể xuất hiện. Quấn quanh ở nam tử trên tay, làm cho hắn căn bản không kịp đưa tay thu hồi. Trong khoảnh khắc, loại kia màu tím đen khí thể liền đem tay của bọn hắn cho ăn mòn khô héo. Lại không chỉ như vậy, loại kia khí thể dọc theo nam tử bàn tay, cuối cùng đem cả người hắn cho bao vây lại. Chớp mắt chỉ gặp, nam tử cả người hóa thành da bọc xương bộ dáng. Trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Bị mất mạng tại chỗ. Hóa thành một bộ bạch cốt. Tê. Thấy một màn như thế. Tất cả mọi người đều là không khỏi thân thể lui về sau đi. Trong miệng hít vào khí lạnh. Nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Cái kia màn sáng bên trong cấm lực. Sợ là đạt đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Bước vào người. Thọ nguyên sẽ tải trong nháy mắt bị hấp thụ khô kiệt. Giao trì lão ẩu mở miệng. Nàng trao mày. Trên mặt đồng dạng nổi lên một loại vô cùng vẻ kiêng dè. Này có thể phiền toái. Như thế cấm lực. Cho dù là thánh nhân bước vào trong đó. Chỉ sợ cũng đợi không được bao lâu liền muốn mất mạng. Thật vất vả phát hiện táng đế sơn. Lại căn bản là không có cách tiếp tục đi lên tiến lên. Thật đáng tiếc, rất nhiều người lắc đầu. Trên mặt nổi lên thở dài chi sắc. Đế Sơn là một tòa bảo sơn. Hấp dẫn người, nhưng cùng lúc nó cũng ẩn chứa vô tận mối nguy. Sơ ý một chút, liền có thể để cho người ta tại chỗ mất mạng. Cho tới bây giờ, có ánh sáng màn chặn đường. Mọi người rõ ràng chỉ có thể dừng bước tại này. Vân Nhi, Liễu Ngộ Bạch đột nhiên hét lên kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Ninh Vân giờ phút này lại hướng phía cái kia màn sáng đi tới. Mọi người thấy thế đều là không khỏi nheo lại hai con ngươi. chẳng lẽ thánh thể cũng muốn nếm thử một phiên hay sao? Ông, không để ý Liễu Mộ Bạch phản đối, Ninh Vân đưa tay nhô ra, đồng dạng vươn vào cái kia màn sáng bên trong. Sau một khắc, màu tím đen khí thể lần nữa hiển hiện, chớp mắt liền đem Ninh Vân bàn tay bao trùm dâng lên. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ sáng chói thánh mang tỏa sáng, che lại Ninh Vân bàn tay, đúng là chặn loại kia màu tím đen khí thể ăn mòn. Thánh thể chi thế? Có người kinh ngạc, không thẹn là nhân tộc thánh thể. Tại loại kia đáng sợ cấm lực phía dưới, Ninh Vân thế mà lông tóc không thương. Chính ta lên núi nhìn một chút, như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cứu cứu cứ việc rời đi, không cần quản ta. Ninh Vân nhìn lại Liễu Mộ Bạch liếc mắt, lên tiếng như vậy, tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều muốn trèo lên đỉnh núi tìm được thần dược cho Diệp Tôn kéo dài tính mạng. Một câu hạ xuống, căn bản không cho Liễu Mộ Bạch mảy may phản đối cơ hội. Ninh Vân chính là trực tiếp cất bước, hướng phía màn sáng bên trong bước vào đi vào. Ông, vô cùng vô tận đáng sợ khí tức vọt tới, màu tím đen khí thể đem Ninh Vân cả người bao bọc tại trong đó. Tu vi của hắn tại thời khắc này bị áp chế hoàn toàn không có, lại trong cơ thể sinh cơ trôi qua tốc độ cũng là tại thời khắc này thêm nhanh hơn rất nhiều. Cũng may, này còn tại Ninh Vân có khả năng trong phạm vi chịu đựng. Hắn dùng thánh thế hộ thể, tận lực bức lui những cái kia màu tím đen khí thể ăn mòn. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, ngay tại Ninh Vân đưa ra một hơi, đang định hướng trên núi tiếp tục đi tới lúc, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được một loại rung động dữ dội cảm giác truyền đến, cả tòa Mậu Sơn tại giờ phút này lay động không thôi. Tạch tạch tạch, ken két, trận trận thanh âm thanh thúy vang lên. Tại đây Mậu Sơn các nơi, những cái kia gần như trải rộng cả ngọn núi trong huyệt động, có mảng lớn bạch cốt tuôn ra, ngàn vạn, lít nhà lít nhít một mảnh. Không tốt, tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, bạch cốt liền đã là đem bọn hắn bao vây, như là như châu chấu vọt tới. Mau lui lại, Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão hét lên kinh ngạc. Này chút bạch cốt số lượng vượt qua bình thường, có tới ngàn vạn, tuy là thánh binh nơi tay, cũng căn bản ngăn không được. Trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên vô cùng tao loạn cả lên. Nhưng rất nhanh, mọi người chính là phát hiện, những bạch cốt kia cũng không là cố ý đối bọn hắn phát ra công kích, mà là hoàn toàn hướng phía đỉnh núi kia dâng lên đi. Chẳng qua là mọi người vừa vặn chặn này chút bạch cốt tiến lên đường thôi. Chẳng lẽ bởi vì thánh thể xông vào màn sáng, kích hoạt lên này chút bạch cốt? Có người kinh ngạc nói, chớ muốn phí lời, nhanh chóng rút lui. Có thế hệ trước cao thủ quát lạnh, bất kể nói thế nào, này chút bạch cốt đều nhiều lắm, cứ việc không phải cố ý hướng phía bọn hắn đánh tới, nhưng lít nhà lít nhít một mảnh, như một khi phát sinh tiếp xúc, bọn hắn những người này chỉ sợ cũng không sống nổi. Thân ở tại màn sáng bên trong Ninh Vân tự nhiên cũng là phát hiện sau lưng một màn, nhìn cái kia thi cốt như núi cảnh tượng, hắn chau mày đồng thời, cuối cùng cắn răng, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía đỉnh núi chạy như bay. Ao ao ao, mảng lớn thi cốt tuôn ra, như là thủy triều, phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít một mảnh. Chớp mắt chính là cùng Liễu Mộ Bạch đám người phát sinh tiếp xúc. Âm âm, âm âm, cho tới bây giờ, các phương cường giả không thể không dồn dập tế ra pháp bảo, dùng thánh binh mở đường, giết ra một đầu thông hướng dưới núi đường sống. Ninh Vân không để ý đến chuyện phát sinh phía sau, dùng tốc độ cực nhanh tại màn sáng bên trong chạy, có thể càng là đi lên, loại kia cấm lực đáng sợ, cho tới bây giờ, cho dù là dùng hắn thánh thể, cũng sắp không ngăn được. loại kia thọ nguyên trôi qua tốc độ dị thường kinh người. Ngắn ngắn thời gian qua một lát không đến, Ninh Vân liền có thể phát giác đạt được. Chính mình ít nhất mất đi 10 năm tuổi thọ. Âm âm, cuối cùng, có bạch cốt truy kích tới, đem cả người hắn bao phủ. Mà phía dưới, bởi vì bạch cốt thực sự quá nhiều nguyên nhân, Liễu Ngộ Bạch đám người cũng là không có thoát khỏi nguy hiểm. Làm thấy Ninh Vân bị như núi thi cốt nuốt hết một màn lúc, Liễu Ngộ Bạch không khỏi sắc mặt kịch biến. Thánh thể sắp xong rồi. Này chút bạch cốt đều là hướng về phía hắn đi. Này chút thi cốt đáng sợ. Mọi người tự mình thể hội. Có chút thậm chí là liền thánh binh đều khó mà oanh sát. Tại nhiều hài cốt như vậy vây công phía dưới. Tuy là Ninh Vân thân phụ vô song thánh thể. Cũng không có khả năng có chút đường sống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.